sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 21, chuyến đi tham quan, hồi năm, cuộc chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. 11:30. Cô thức giấc, đôi mắt xanh dương mở to xoáy vào màn đêm. Cô khoác lên mình một bộ đồ gọn gàng, dễ di chuyển, rón rén ra khỏi phòng. Cô đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cô làm hắn thức giấc. Cốc, cốc, cốc, cô gõ cửa phòng 504. Người ra mở cửa là Quân. Anh cũng đã chuẩn bị xong. Cô chủ, chúng ta đi. Cô ra lệnh, bảo, đi. Quân quay vào trong, gọi, bảo bước ra, đóng cửa cẩn thận. Ba người rảo bước trên hành lang. Mọi người bước qua cánh cửa phòng 503. Thấy vậy, bảo hỏi, cô chủ, cô gọi Hải Bê à? Cô, hang ổ này là của lũ quỷ người cấp thấp. Cô nên đánh động đến con bé. Dạ, cốc, cốc, cốc, cô lại đưa tay gõ cửa phòng Khánh. Cạch, cửa mở, đi, cô nói. Khánh để cho Quân, bảo và cô vào. Khánh mở cửa sổ, gió khẽ lùa vào, cô nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong lúc chưa chạm đất, cô nhanh chóng đưa tay hướng xuống phía dưới đất. Phong, cô hô lên, tức thì những làn gió tụ lại thành một điểm dưới cô. Đỡ cô chạm đất mà cô hề có chút xây xước gì. Cô tiếp tục tạo ra đệm gió để đỡ bảo. Quân và Khánh tiếp đất an toàn. Cả bốn lao vào đêm tối. Trăng đêm nay rất tròn và sáng. Cách chương,